Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, chương 967, giao thừa chi đêm phố người Hoa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, thật ra thì chờ Dương Thiên Long. Cả nhà bọn họ người chuẩn bị hướng phố người Hoa lên đường thời điểm. Trong bọn họ chưa nơi uống rượu, ở trong máu độ dày cũng là tương đương thấp. Bất quá ngoại quốc luật pháp đối với uống rượu lái xe khối này càng là nghiêm ngặt. Vì vậy người cả nhà ai cũng không dám đi đụng chạm luật pháp. Ra Dương Thiên Long ý liệu, lúc này Linh Ca cũng không có mở bọn họ lần trước ở Berlin mua chiếc kia Lincoln bản dài, mà là mở ra Johnny một chiếc Audi. Alin thì lái 7 người ngồi xe thương vụ, trên xe vừa vặn có thể đem người cả nhà chứa ở phía trên. Liền liền Philip and Johnny hai đứa nhỏ người đều có không nhỏ không gian. Đi tới phố người Hoa cửa vào thời điểm, Dương Thiên Long bọn họ phát hiện nơi này so với một cái tuần lễ trước càng vì đẹp. Mỗi hộ thương gia cũng ở cửa treo đầy tất cả lớn nhỏ đèn lồng theo hoa hạ kết. Tất cả cửa hàng mặt tiền cửa không một không dán đôi liễn. Khẩn cầu trước đối với năm mới tốt đẹp nhất, chúc phúc đạt tới nguyện vọng. Nơi này thật xinh đẹp. Elena là lần thứ nhất tới đến phố người Hoa. Còn chưa đi vào, nàng chính là một mặt từ trong thâm tâm cảm thán. Ta phát hiện chúng ta lễ Giáng sinh đi theo người Hoa mùa xuân so ra vậy cũng là tiểu vu kiến đại. Vu. Lần sau cùng tỷ tỷ ta bọn họ hồi Hoa Hạ qua mùa xuân thời điểm, muốn không mang theo ngươi cùng đi nơi đó. Johnny không khỏi được một mặt ôn nhu ôm bạn gái mình hỏi. Elena gật đầu một cái, nhẹ nhàng đáp ứng, ừ, đi vào điều này chỉ có mấy trăm mét dáng dấp phố người Hoa. Không thiếu thương gia cũng làm lên doanh tiêu hoạt động, có được được liên, có tặng các loại mang theo Hoa Hạ đặc sắc lễ vật. Còn có bán một ít đồ gốm, thư họa, cả con đường đều bị mọi người tiếng cười nói nơi còn quấn. Chống lác, Dương Thiên Long lanh mắt, lập tức liền nhìn thấy một cái tiểu thương phiến trước sạp mua bán chống lác. Cái này tựa hồ cũng là lập tức kêu gọi liền hắn lúc đó chi nhớ. Bao nhiêu tiền một cái? Dương Thiên Long hướng về phía cái này Hoa Hạ đồng bào hỏi. 5 đồng euro. Người nọ tuổi tác không kém chừng 50 tuổi. Theo Dương Thiên Long phụ mẫu tuổi tác sấp xỉ. Cho ta tới 3 cái. Dương Thiên Long cười nói. Được, đem cái này 3 cái trống lắc phân biệt cho con mình cùng với Linh Ca đứa nhỏ. 3 cái nhóc con trong tay lắc lắc cái này trống lắc. Tiếng trống khi thì thanh thúy, khi thì vang dội, mỗi một lần lực lượng cùng góc độ không cùng. Đả kích sinh ra tiếng trống vậy không giống nhau. 3 cái nhóc con lập tức liền bị tay này bên trong, thần kỳ, người nơi buồn cười. Không nhịn được khanh khách thẳng cười lên, mặt đầy yêu thích không buông tay. Đây là cái gì? Bỗng nhiên lúc này, Johnny ở một nơi dân gian tay nghề người trước sạp ngừng lại. Đây là tượng đất, Dương Thiên Long cười nói. Thật là đẹp. Johnny nhìn vậy dân gian tay nghề người trong trông rất sống động tượng đất. Không nhịn được thở dài nói. Mấy vị, cần là các người nặn một cái ảnh gia đình sao? Dân gian nghệ sĩ cười hỏi. Vị tiên sinh này hỏi cả nhà chúng ta người phải chăng cần nặn một cái ảnh gia đình? Dương Thiên Long nhìn người nhà hỏi. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Có thể, vậy thì phiền toái ngươi. Dương Thiên Long không chút nghĩ ngợi gật đầu một cái. Được, các người chờ một chút. Chỉ gặp hắn vừa nói vừa từ phía dưới móc ra một lớn đống và tốt bùn tới. Chỉ gặp cái này dân gian tay nghề người khi thì quan sát Dương Thiên Long bọn họ, khi thì ánh mắt như đuốc nhìn trong tay mình tượng đất. Tay hắn pháp tốc độ rất nhanh, giống như là đổi ảo thuật như nhau để cho người ứng tiếp không nổi. 20 phút sau đó, ảnh gia đình giải quyết, làm mỗi một người cầm thuộc về mình tượng đất sau đó. Người người cũng không nhịn được khen ngợi đứng lên, nơi này còn có pháo bông, coi chừng đừng rớt bể. tay nghề người vội vàng từ phía dưới lại móc ra một lớn sấp đóng gói hộp. Hắn nói cái này là mới vừa nặn đi ra ngoài, phải cần một khoảng thời gian hong gió, cho nên mọi người chúng ta bây giờ tốt nhất cũng giữ gìn kỹ. Dương Thiên Long cười đối với tất cả mọi người nói, nghe lời này một cái, mọi người cũng đều một mặt không chút nghĩ ngợi đem mình tượng đất giống như cất vào đóng gói trong hộp mặt, hơn nữa dáng dấp của mỗi một người đều là vô cùng kỳ thành. E sợ cho cái này nhìn vô cùng yếu ớt tinh mỹ bùn giống như ở bên trong tay mình làm hỏng. Xách tượng đất, tất cả mọi người tiếp tục đi về phía trước. Đi không tới hơn 20 gạo xa, một hồi khen ngợi thanh âm từ bọn họ phía trước vị trí truyền tới. Tất cả mọi người tỉ mỉ vừa thấy, chỉ gặp một con rồng lửa lập tức phun hướng bầu trời. Ngọn lửa hừng hực lập tức đem chung quanh bầu trời cũng nổi bậc đỏ au đứng lên. Đây là cái gì? Johan không khỏi phải hỏi nói. Là hoa hạ xiếc biểu diễn. Dương Thiên Long cười nói. Hình như là rồng lửa. Franco nói. Đúng vậy, đây là có người đang biểu diễn phun lửa. Đoàn người vừa đi vừa nói. Đi tới bên cạnh thời điểm, chỉ gặp một cái tuổi tác ở trên dưới 30 tuổi nam tử uống một hớp thứ gì. Tiếp theo phùng mang thổi một cái, chỉ gặp miệng của hắn trong lập tức toát ra một cái thật dài rồng lửa tới. Cái này một thần kỳ cảnh tượng dẫn được tất cả mọi người tiếp tục không ngừng khen ngợi. Đây là chuyện gì? Johan không khỏi được đem ánh mắt lập tức nhìn về phía một bên Dương Thiên Long. Thành thật mà nói, Dương Thiên Long cũng không rõ lắm chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ được căn cứ chuyện thật cầu đúng vậy thái độ. Lắc đầu một cái, nói cho tất cả mọi người. Hắn thật ra thì cũng không biết. Những kỹ xảo này nhìn như còn thật đẹp mắt. Franco cười nói, sớm biết nơi này xuất sắc như vậy, ta liền đem máy chụp hình mang tới. Không đúng sang năm còn có thể lấy được phần thưởng. Những thứ này cũng chỉ là rất nhỏ một số. Thật ra thì ở TQ quốc nội mùa xuân, xa so với cái này bên trong náo nhiệt. Dương Thiên Long nói, xem ra chúng ta thật được ở tương lai một năm đi TQ qua mùa xuân. Franco nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói, tất cả mọi người ở nơi này cái không dài trên đường phố tiếp tục chậm rãi đi về phía trước. Đến mỗi một chỗ, bọn họ luôn là có thể bị TQ Bắc Đại tinh thâm văn hóa lịch sử nội tình nơi hấp dẫn sâu đậm ở. Cứ như vậy, cho tới bọn họ là hơn 12 giờ khuya thời điểm lúc này mới về đến nhà. Về đến nhà sau đó, trừ ra Felix Enzani trong tay đã sớm siết thật chặt chống lắc ngủ ra. Cơ hồ mọi người còn đều bảo trì một loại vô cùng phấn khởi. Tất cả mọi người ở trong phòng khách trò chuyện, uống Dương Đại Lâm từ trong nước mang tới trà ngon. Cho đến rạng sáng 2 giờ thời điểm, lúc này mới rối rít tản đi. Lúc này, ngoài cửa sổ đã lặng lẽ bay lên hoa tuyết. Thê tử Alin đi tắm trước, mà Dương Thiên Long nhưng là đứng ở cửa sổ trước mặt dừng chân thưởng thức một lúc lâu vậy rối rít. Lên cao hoa tuyết sau đó, lúc này mới không khỏi được móc ra điện thoại di động tới. Trong điện thoại di động đã sớm bị các loại các dạng chúc phúc tin nhắn ngắn bao vây. Quốc nội thân thích, bạn học, bằng hữu, nước ngoài Wilmer, Elbeck, Vasily, Hussein Vương Tử, Bazer Tiên Sinh, Flair, Tula Lang, Rosaya cũng không quên chúc phúc Dương Thiên Long mùa xuân vui vẻ. Hơn nữa hắn nhìn lên đồng hồ, Rosaya tin tức là 10 phút trước gửi, cảm ơn lời chúc phúc của ngươi, ngươi bây giờ còn đang sao Sudan sao? Dương Thiên Long nhanh chóng biên tập tốt cái tin này, tiếp theo nhẹ nhàng nhấn một cái, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS. tiuyencv.com/titan-nối-cung-long-nối-csi-vuong-vuong-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.